Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Rượu cùng nước. Tại cùng Himeko đáp lời trước đó, Michiray quyết định trước gặp đến Rita, tìm hiểu một chút tình huống. Hạm trưởng đại nhân, ta ngay tại trước mặt của ngài. Trong tai nghe vang lên ngọt ngào lười biếng, mang theo một chút ý cười thanh âm. Trước mặt của ta, Michiray có chút giật mình, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Tại trước mặt của hắn, chỉ có mặc màu trắng trang phục hầu gái bọn thị nữ, bưng bàn ăn tại từng cái bàn ở giữa xuyên thẳng qua. Rất nhanh, hắn ngay tại những này hầu gái bên trong, phát hiện một tên không giống bình thường tồn tại. Trên người nàng có được cùng cái khác hầu gái khác biệt màu đỏ sắc vi trang trí. Đỉnh đầu màu đen trang sức đầu bên cạnh lan tràn ra hai cái uốn lượn dê rừng sừng. Trong mắt màu đỏ đang theo dõi Michiray, lóe ra không hiểu ánh sáng, phảng phất trốn ở âm u nơi hẻo lánh rắn độc, mang theo có chút dọa người hương vị. Lúc này, trong tay nàng đang bưng một cái chứa rượu sâm panh chén khay, làm lấy cùng cái khác thị nữ đồng dạng công việc. Mặc dù quần áo có một chút khác biệt, nhưng không cẩn thận đi xem kỳ thật rất khó phát hiện. Người đây coi như là bản sắc biểu diễn sao? Michiray nhìn qua Rita, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cùng Durando thủ hộ tại cửa chính hành vi khác biệt, Rita vậy mà lẫn vào trong đó. Đúng vậy, hạm trưởng đại nhân, trước đó ta chính là phục thị Otto đại nhân hầu gái, cho nên ta có thể đảm nhiệm công việc này, lại không sẽ bị người hoài nghi. Rita một mặt khiêm tốn dáng tươi cười, nâng tay phải lên khay, trong mắt lóe ra hỏi thăm. Như vậy, muốn uống một ly sâm panh sao? Hạm trưởng đại nhân, vẫn là không được. Khoát tay áo, Michiray biểu lộ biến thành nghiêm túc, trực tiếp cắt vào chính đề. Himeko thế nào? Himeko thiếu tá từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu, đến bây giờ 12 giờ 30, 4 giờ rưỡi bên trong, hết thảy uống 10 chén brandy, 20 chén whisky. Mặc dù lấy S cấp Valkyrie thể phách không đến mức uống say, nhưng là cũng biết cảm thấy không thoải mái. Nàng ăn xong sao? Hồi bẩm hạm trưởng đại nhân, không có. Cái kia nàng di động qua sao? Hồi bẩm hạm trưởng đại nhân, cũng không có. Nghe đến đó, Michiray lâm vào trầm mặc, nhìn xem Himeko bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng thương tiếc. Một người, nhất là một nữ nhân, một mình uống rượu 4 giờ rưỡi, lại không ăn đồ vật, không thể nghi ngờ là giữ lại bụng chờ hắn cùng một chỗ. Không chịu rời khỏi đi nhà vệ sinh, là bởi vì sợ hãi rời khỏi một hồi, có khả năng sẽ bỏ lỡ hắn. Cho dù như thế nóng ruột nóng gan, lại cam tâm tình nguyện chờ hắn xử lý xong sự tình. Phần tình cảm này để Michiray nội tâm cảm động. Ta đã biết, Rita, các ngươi ở một bên đi, có chuyện gì ta sẽ thông chi ngươi. Tuân mệnh, hạm trưởng đại nhân. Rita trong mắt màu đỏ bên trong lóe lên một vệt sáng, hơi khom người, hướng phía sau thối lui. Michiray xoay người, chậm rãi tiến lên, đi tới Himeko phía sau, cách rất gần, hắn có thể rõ ràng hơn nhìn thấy Himeko trên người trang phục. Một kiện màu đen váy dài, chế tác khảo cứu, phơi bày trắng như tuyết phía sau lưng. Bả vai địa phương là hai bên rộng, trung ương hẹp thiết kế, bao trùm lấy thật mỏng màu đen lụa mỏng, nhẹ lộ ra trơn bóng cánh tay. Tiêm tiêm trong tay ngọc nhẹ nhàng lung lay một cái hình tròn cái ly. Sâu màu hổ phách trong rượu có một viên cực lớn băng cầu, theo cánh tay nàng lay động nhẹ nhàng va chạm chén vách tường, phát ra đinh đinh đang đang thanh thúy vang động. Lúc này nàng ngồi một cái chân cao băng ghế, điểm xuyết lấy đóa đóa màu đỏ hoa hồng, có được không ít nếp uốn tơ lụa váy dài về phía sau lan tràn, kém một chút liền sẽ đụng vào mặt đất. xem toàn thể đến, phảng phất nở rộ màu đỏ pháo hoa màu đen màn đêm. Ẩn chứa kinh người mỹ lệ, Himeko tóc cũng cố ý kéo cái búi tóc, phía trên dùng một cây khảm nạm lấy kim cương cây châm khác ở. Hôm nay Himeko thật sự là quá mức kinh diễm, nói nàng là từ cái nào đó thời trung cổ lâu đài cổ trốn đi quý tộc đại tiểu thư đều có người tin. Tưởng, bốn phía đang dùng bữa ăn người bên trong, có không ít đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Nhưng chỉ dám thoáng nhìn mà thôi, bởi vì Himeko mặc dù là để cho người ta thèm nhỏ dãi hoa hồng, cũng là thôn phệ sinh mệnh dã thú. Nàng kiều diễm ướt át trên mặt cánh hoa nhiễm không phải giọt xương mà là máu tươi. Nàng là đạp trên ngàn vạn Hokai Beat hài cốt, sừng sững trên chiến trường huyết sắc mân côi. Chivas không hổ là whisky bên trong đầu rồng sản nghiệp. Trong rượu ẩn chứa hoa quả khô khí tức hỗn hợp thái phi đường ăn tự nhiên hương vị. Cộng thêm nhàn nhạt mùi thuốc lá thơm, cảm giác thuần hậu như đen sô-cô-la tơ lụa. Himeko hơi có vẻ khàn khàn, mang theo lười biếng thanh âm vang lên, lung lay chén rượu trong tay, nhẹ nhàng nếm một ngụm nhỏ. Cái này chén Chivas 18 năm là ta nhấm nháp thứ 32 khoản rượu, cũng là ta tạm thời thích nhất một cái, một hồi lại muốn một ly đi. Đã bắt đầu lặp lại phẩm tửu, xem ra không đợi được kiên nhẫn đi. Bên người một tiếng mang theo từ tính ôn nhu thanh âm nam tử vang lên. Himeko nghiêng đầu đi, phát hiện một tên mặc trang phục chính thức, ngũ quan đoan chính, mặc dù không có nhiều đẹp trai, nhưng lại phi thường có lực tương tác nam tử, ngồi tại nàng phía bên phải chân cao trên ghế. Đối với đằng sau quầy ba mặt một tên mặc màu trắng trang phục hầu gái, bộ dáng đáng yêu người pha rượu vỗ tay phát ra tiếng. Cho ta đến chén nước. Mặc dù đến quầy rượu muốn nước là phi thường đột ngột, nhưng là trước mặt nam tử nụ cười trên mặt thật sự là quá mức lóa mắt. Phảng phất có loại kinh người ma lực, để người pha rượu đỏ mặt, thành thành thật thật cho Michiray một chén nước. Hạm trưởng, nói xong cùng ta cùng một chỗ uống rượu. Làm sao đổi uống nước đây? Thật là, hạm trưởng cũng không phải tiểu hài tử. Himeko nhìn xem nam nhân, liếc mắt, môi anh đào khẽ nhếch, phun ra nuốt vào lấy mùi rượu, tay phải trực tiếp duỗi ra, tự nhiên mà vậy tại nam nhân ngực vẽ lên cái vòng tròn. Nhìn qua trước mặt bởi vì cồn tác dụng, có vẻ hơi đỏ tươi gương mặt, còn có một đôi mê ly mắt phượng. Michiray cảm giác Himeko so thường ngày càng thêm mỹ lệ, cũng càng thêm yếu đuối, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng. Tuy nói Himeko thân thể khôi phục, nhưng là duy nhất một lần uống nhiều rượu như vậy tóm lại là không tốt. Xem ra phải thật tốt khuyên nhủ nàng. Nghĩ như vậy, Michiray mỉm cười giải thích, bởi vì ta khát, cho nên đang uống rượu trước đó. Ta muốn uống chén nước. Đối với đại nhân mà nói, muốn giải khát lời nói, uống rượu là được rồi. Himeko thân thể hơi ngửa ra sau, đem chén rượu đặt ở trên quầy ba, đầu nhẹ nhàng lay động, duỗi ra hai tay, làm ra một cái ôm tư thế. Thật là, hạm trưởng như cái chưa trưởng thành hài tử, chẳng lẽ đang uống rượu trước đó, cần ta cho ngươi một cái cổ vũ ôm một cái sao? Ửng đỏ gương mặt, rộng mở ôm ấp, còn có trắng như tuyết dưới cổ mặt, lễ phục dạ hội khó mà bao khỏa dãy núi, đều tràn ngập mãnh liệt dụ hoặc, nhất dụ hoặc vẫn là Himeko loại này không đề phòng tư thái. Để Michiray nuốt xuống nước bọt, nội tâm của hắn là phi thường muốn cái này ôm, nhưng là hắn lý trí ngăn trở hắn, bởi vì như vậy làm sẽ để cho hắn đánh mất vị trí chủ đạo. Không có cách nào lại thuyết phục Himeko, lộ ra yêu nhã mỉm cười. Michiray giơ lên trước mặt trong chén nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đưa cho Himeko. Himeko, uống một ngụm nếm thử sao? Ta nhớ được whisky uống pháp bên trong có đổi nước cái này một hạng. Hơn nữa chỉ cần ngươi uống một ngụm, liền biết ta vì cái gì lựa chọn nước mà không tuyển chọn rượu. Tiếp nhận chén nước, Himekyo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đem chén nước phóng tới bên miệng, lướt qua một ngụm, mảnh khảnh lông mày hơi nhíu lên. Không có mảy may hương vị, hạm trưởng muốn hướng ta biểu đạt cái gì? Thế nào, không có cảm giác đi ra không? Michirei lộ ra mỉm cười, chỉ vào Himeko ly rượu trước mặt nói, ta muốn nói là ngươi uống kỳ thật cùng ta uống đều như thế. Đều là nước, hạm trưởng, ta biết ngươi là nghĩ khuyên ta ít uống rượu một chút. Bất quá, vô luận từ hóa học vẫn là vật lý góc độ, ngươi vọng tưởng đem chén rượu này nói thành là thủ đô nước là không thể thực hiện được. Dù sao ta là California Đại học Khoa học Tự nhiên tiến sĩ. Himeko phấn nộn nhếch miệng lên, mặt mày mỉm cười, vậy ta liền từ triết học góc độ quỷ biện một cái tốt rồi. Michirei cũng cười, rất nhiều người đến quầy rượu mua say, nói là uống rượu, nhưng là bọn hắn căn bản không hiểu được rượu tư vị. Tựa như rất nhiều người thất tình sau biết uống rượu, gia đình xảy ra vấn đề thời điểm biết uống rượu, không nhìn thấy tương lai thời điểm cũng biết uống rượu, nhưng là lúc uống rượu, trong đầu của bọn họ chỉ có thất tình sinh ra thống khổ. Lo lắng tạo thành lo nghĩ, không rõ tương lai cảm thấy mê mang, cho nên bọn hắn đến uống rượu tựa như là đến mộng du. Uống say ngủ một giấc đầu nhập cuộc sống mới, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình thưởng thức qua rượu là mùi vị gì. Ngươi nói có đúng hay không cùng uống nước đồng dạng? Himeko nghe vậy, dáng tươi cười thu liễm, như có điều suy nghĩ. Hạm trưởng, ngươi nói có chút đạo lý. Nếu như rượu không có hương vị, xác thực sẽ cùng nước đồng dạng, nhưng uống rượu sẽ say, uống nước sẽ không. Đây chính là khác biệt. Rượu cay độc, rượu thuần hậu, đều là trải qua người pha rượu kinh tâm điều chế, nó mới có thể mỹ vị. Uống say bất quá là nó phụ thuộc phẩm. Uống rượu không nhấm nháp chỉ mua say, tựa như là uống nước không vì dễ uống, chỉ vì giải khát, đều là sinh lý nhu cầu. Michirei nói chuyện, chăm chú nhìn Himeko hai tròng mắt, trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Cho nên rượu là dùng đến nhấm nháp, nếu như khát, cần phải uống nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.